Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 233, chương 234, còn chưa có chết. Cái này rất có đánh vào thị giác lực một màn, lại một lần khiến đám người trợn mắt hốc mồm, lại bị xử lý rồi. Đám người không khỏi cảm thán, việc này phục đến có chút khổ cực. Lâm Thi Di choáng váng, sụi lơ địa ngồi trên mặt đất, gào khóc, nàng đậm rực rỡ trang phục bị nước mắt sông hoa, vết bẩn chảy rộng gương mặt, nàng quyến rũ động lòng người, có thể nói là hại nước hại dân tuyệt sắc, giờ phút này lại không một tơ một hào hình tượng, sắc mặt trắng bệch, giống như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Vốn cho rằng đệ đệ vương giả trở về, tướng quét ngang hết thảy, chưa từng nghĩ, một phút không đến, đúng là lại bị kia người giết. Mẹ nó coi như trong tiểu thuyết cũng không có khúc chiết như vậy tình tiết a. Nàng nội tâm gần như sụp đổ, đã yếu ớt không chịu nổi, ý thức hỗn loạn một mảnh. Mềm mại thân thể đang không ngừng địa run rẩy, dần dần, nàng chậm rãi đứng lên, giống như cười mà không phải cười. Tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, không biết đạo muốn chạy hướng nào đi. Tống Mặc Hinh than nhẹ một tiếng, bắt đầu cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương. Đối nàng hận ý cũng tại trong bất chi bất giác tiêu tán. Tống Mặc Vận thì là không để ý tới là nàng, mà là nhìn xem không trung chậm chậm mà xuống Lăng Vũ. Trong đôi mắt đẹp một loại nào đó quang mang càng thêm kiên định. Người năng lực thật sự là hoàn toàn ngoài dự liệu của ta đâu. Tiên sinh, Vạn Trường Phong cùng Diệp Hải bọn người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Huynh đệ, người thực nghiêu bức, vậy mà có thể đem một cái người liên tục làm chết hai lần. Trần Hạo cũng chạy tới đập Lăng Vũ bả vai, lớn tiếng tán thưởng. Lăng Vũ không có nói chuyện, trực tiếp cho hắn một cước. Mập mạp 200 cân thân thể lập tức liền bay ra ngoài. Đa tạ, Huyền Hư Tông đám người cũng đối với Lăng Vũ khom người. Cảm kích lại kính sợ. Lăng Vũ giết là Lâm Trần, giết bọn hắn tông chủ người. Huynh đệ, lần này tên kia hẳn là triệt để chết hết đi. Lúc này, Trần Hạo che lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy oán niệm, lại đi tới. Đám người nghe vậy, cũng là liên tục gật đầu, liên tục bị đánh bảo hai lần. Tiểu Cường cũng không sống nổi a. Nếu như hắn còn chưa có chết, lão tử trực tiếp ăn liệng, ăn mình. Trong đám người, một tên đen nhánh hán tử xem xét liền rất ga ân. Âm vang hữu lực nói, hắn còn chưa có chết. Lăng Vũ lườm cái kia hán tử một chút, thản nhiên nói, ngoặc kép. Hán tử chỉ cảm giác hoa cúc siết chặt, đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên, Lăng Vũ nói ra lời này về sau, liền không ai lại đi để ý tới hán tử. Bọn hắn sẽ không đi hoài nghi Lăng Vũ. Làm sao có thể? Hắn đến cùng có mấy quản huyết? Ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh dị. Lâm Thi Di giống như là đã điên rồi, tại bốn phía đi loạn, nghe vậy thân hình run lên, lại là không có quá nhiều phản ứng. Vậy hắn có phải hay không lại chiếm ai thân thể? Vạn Trường Phong sắc mặt ngưng trọng đảo qua đám người. Loại này địch nhân đơn giản đáng sợ. Không có ai dám cam đoan hắn không ở chung quanh mấy người liệt kê. Vạn Tông Chủ, ngài lão nhân gia đừng nhìn ta a, ta là thật. Diệp Hải bất mãn nói. Thẩm Vạn Sơn cũng nói, ta là thật, tôn nữ của ta có thể vì ta làm chứng. Thẩm Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, ra ra, Tuyết Nhi nói không chừng là giả đâu. Vương Khoa ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, ta gọi Vương Khoa, năm nay 28 tuổi, từng nói qua 4 lần yêu đương, bị đánh chân 3 lần, cuối cùng một lần bạn gái tuyên bố bộc lộ. Đến nay chưa lập gia đình, tốt nghiệp ở, đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Vạn Trường Phong đồng tình nhìn hắn một cái, ngươi đây, Vạn Trường Phong lăng lệ, ánh mắt lại rơi vào Trần Hạo trên thân. Mập mạp một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, mặt béo đỏ bừng. Ta còn là cái xử nam. Ai, không đúng, lão Vương ngươi mù mang cái gì tiết tấu? Còn có ngươi, lão Vạn, ngươi làm sao chứng minh ngươi là ngươi mình? Không tệ, Vạn Tông Chủ, ngươi bằng cái gì chất vấn chúng ta? Ngươi mình đâu? Đám người trầm giọng nói. Vạn Trường Phong sững sờ, đứng chắp tay, thản nhiên nói, lão phu liền là lão phu. Nói thế nào? Đám người ngoặc kép. Lăng Vũ có chút im lặng, hắn không có các ngươi nghĩ đến mạnh như vậy, hắn chỉ có thể chiếm có ý chí yếu ớt người, hoặc là nội tâm tự nguyện người thân thể ý chí yếu ớt. Mấy người đồng thời hướng phía cách đó không xa Bảo Hùng nhìn lại. Cái này to con bất tỉnh đi qua, ý chí bên trên hoàn toàn liền sẽ không có chống cự. Bảo huynh, người chết thật thê thảm nha. Trần Hạo giận dữ, coi là Lâm Trần đã giết Bảo Hùng, chiếm thân thể của hắn. Giờ phút này mẹ nó vẫn còn giả bộ ngủ, lúc này liền muốn xông đi qua dạy hắn làm người, lại bị Lăng Vũ giữ chặt. Bảo Hùng đáng thương mà vô cô, kém chút ngay tại mê man thời điểm bị người chẳng hiểu ra sao đánh cho một trận. Không phải hắn, Trần Hạo hoang mang, Lăng Vũ không có trả lời. Bình tĩnh ánh mắt rơi vào đã bị đám người coi nhẹ Lâm Thi Di trên thân. Lại một lần, bị ngươi phát hiện đâu? Lâm Thi Di bước chân chợt ngừng, lộ ra bi ai dáng tươi cười. Song đồng đen nhánh như vực sâu, trong miệng phát ra Lâm Trần suy yếu thanh âm. Lâm Trần, đám người con ngươi co vào, ngươi quá mạnh, mạnh đến làm cho người run rẩy. Lâm Trần chậm rãi xoay người lại, diện không huyết sắc, trong mắt đều là ý tuyệt vọng. Ta rốt cục minh bạch xương câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Trần, chớ vì ta báo thù. Hắn trước kia một lòng báo thù, lại không để ý đến trong lời nói kia không cách nào hình dung sợ hãi cùng sầu lo. Nàng thật sâu lo lắng đến mình, nàng biết hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy đi vì nàng báo thù. Nàng cũng biết kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái, bởi vì Lăng Vũ là không thể chiến thắng. Hắn nhận mệnh, không thể. Lâm Thi Di trong miệng đúng là lại vang lên thuộc về nàng thanh âm của mình. Loài lưỡng tính, đám người quá sợ hãi, bởi vì là tự nguyện, cho nên hai đạo ý thức cùng tồn tại. Lăng Vũ giải thích nói, ngươi không thể đụng đến bọn ta. Lâm Thi Di gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt là nồng đậm vẻ oán độc, lạnh lùng uy hiếp nói, đế đô Lâm gia sẽ biết hết thảy. Ngươi không biết đạo Lâm gia có được cỡ nào năng lượng khổng lồ. Ngươi sẽ chết, ngươi tất cả người thân cận đều sẽ bị liên lụy. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Hai tay đút túi, chậm rãi hướng nàng đi đến. Tỷ tỷ, từ bỏ đi, hắn không phải bất luận kẻ nào có thể uy hiếp tồn tại. Tức chính là Lâm gia. Lâm Trần thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực, ngậm miệng. Lâm Thi Di gầm thét, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đám người rất cảm thấy quái dị, một cái người miệng bên trong năng phát ra hai loại thanh âm bất đồng, hiện tại còn mẹ nó cãi vã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.